người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 228, Hokage bận rộn sinh hoạt. Những người này có thể không thể bắt lấy vĩ thú. Nếu như Shikaku biết trong miệng hắn những người này, mặc dù đều là từng cái thôn phản nhẫn, nhưng bọn hắn đồng dạng cũng là đều là tinh anh trong tinh anh. Cho dù là không giờ tìm đến bổ sung nhân số gia hỏa cũng không phải tùy tiện liền có thể đối phó. Lục đạo Pain, Uchiha Obito, Itachi, Deidara, Sasori, Quỷ Sáng, Kakuzu bọn gia hỏa này. Tùy tiện một cái đều không phải là đơn giản như vậy liền có thể đối phó. Nhưng dù cho như thế bọn hắn cũng là Iwichi mục tiêu. Kakashi lắc đầu, ta không biết bọn hắn là có hay không có thực lực bắt từng cái thôn vĩ thú, nhưng có dạng này một tổ chức xuất hiện, chúng ta cần phải phá lệ chú ý. Vĩ thú đối với nhẫn thôn tới nói trọng yếu bao nhiêu ai cũng biết. Đương nhiên muốn vô cùng coi trọng. Shizune quay đầu nhìn xem Iwichi tiền nhiệm liền gặp được như thế chuyện phiền phức. Iwichi hắn có thể xử lý tốt à? Thoáng trầm mặc mấy giây, Iwichi mới mở miệng hỏi, Kakashi tiên sinh. Người mới vừa nói ngươi là truy tra Jiraiya đại nhân tình báo. Mới ngoài ý muốn tiến vào Ame no Kuni. Như vậy liên quan tới Jiraiya đại nhân sự tình, ngươi tra được tin tức hữu dụng gì à? Iwichi chú ý điểm mặc dù rất giống không có rơi vào điểm bên trên. Nhưng thái độ như vậy ngược lại để Kakashi cùng Shikaku hai người có không ít hảo cảm. Đang nghe được chuyện như vậy về sau, Iwichi đầu tiên nghĩ đến vẫn là Jiraiya. Nói rõ một rất để ý thôn của chính mình ninja. Có một người như vậy đảm nhiệm Hokage, Kakashi cũng cảm giác yên tâm không ít. Bất quá liên quan Jiraiya sự tình, Kakashi rất là xin lỗi nói xong, ta chỉ là tra được Jiraiya đại nhân tại mất tích trước đó. Tựa hồ một mực tại bí mật điều tra cái tổ chức này. Cho nên thuận cái này manh mối ta liền ngoài. Ý muốn tìm được dấu ở Ame no Kuni Akatsuki. Về phần Jiraiya đại nhân tình huống cụ thể, ta cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Nơi này Kakashi tựa hồ còn không biết Jiraiya đã chết. Còn cho rằng Jiraiya chỉ là không biết tung tích. Iwichi thoáng thở dài, Jiraiya đã chết. Người tự nhiên tìm không thấy hắn. Chết, đây chính là Jiraiya à. Tam nhẫn thứ nhất Jiraiya đại nhân. Làm sao có thể chết đâu. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Kakashi thần sắc có chút ảm đạm hỏi. Shikaku hít miệng, liên quan tới tình huống cụ thể chúng ta cũng còn tại trong điều tra. Konoha chuyện gần nhất thực sự nhiều lắm. Chúng ta hoàn toàn không có công phu đi đại lực điều tra. Ngước mắt nhìn thần sắc có chút tái. Nhợt Kakashi, người đi trước nghỉ ngơi thật tốt à. Kakashi, lần này gian khổ ngươi. Chúng ta sẽ an bài nhân thủ mau chóng đem Jiraiya đại nhân sự tình điều tra rõ ràng. Nếu như, người có thể mau chóng khôi phục tốt, cũng cần hỗ trợ của ngươi. Nói xong Shikaku nhìn thoáng qua Iwichi trước mặt chồng chất thành núi văn bản tài liệu. Kakashi, nhìn qua cái kia để cho người ta xem xét liền ra đầu tê dại đống văn kiện. Muốn đem những văn kiện này hết thảy xử lý xong. Không biết muốn lúc nào đi. Hắn hướng về phía Shikaku nhẹ gật đầu, giới sẽ mau chóng đem điều chỉnh tốt thân thể tình huống. Nói xong Kakashi mang theo phức tạp cảm xúc rời đi Hokage văn phòng. Shikaku lần nữa hỏi đến Iwichi dự định xử lý ra sao Akatsuki sự tình. Trước thả thả a, chúng ta bây giờ có thể làm liền có thể là bảo vệ tốt chúng ta thôn Kyubi Jinchuriki. Nghe vậy, Shikaku cũng rất đồng ý Iwichi xử lý phương pháp. Hiện tại thời gian này, Konoha cái kia còn có công phu phái ra nhân thủ đi điều tra rõ ràng cái này Akatsuki. Cũng chỉ có thể dạng này. Shikaku nhìn thoáng qua Iwichi trong tay còn chưa kịp ăn cơm chưa? Người cũng nhanh ăn một chút gì à? Nghe vậy Iwichi cầm lấy một phần văn bản tài liệu. Thuận miệng đáp ứng, ta khi đói bụng lại ăn. Thấy cảnh này, Shikaku nhịn không được cảm khái, mặc dù Iwichi chỉ là một cái 12 tuổi tiểu quỷ. Nhưng ở hắn chính thức trở thành Hokage về sau. Nguyên bản Shikaku còn đang suy nghĩ có cần hay không dạy bảo một cái Iwichi nên như thế nào tiến hành Hokage làm việc. Nhưng Iwichi tiến vào trạng thái tốc độ hoàn toàn vượt quá hắn tin tưởng. Căn bản không cần dạy bảo. Thậm chí rất nhiều chuyện Iwichi xử lý phương pháp. So trước kia đệ tam đại nhân xử lý phương pháp còn tốt hơn. Tựa như là hắn trời sinh liền hiểu được nên như thế nào quản lý một cái thôn. Quản lý một quốc gia đồng dạng. Người thật sự có người sinh ra đã biết a. Trước kia Shikaku không cho rằng sẽ có dạng này yêu nghiệt. Nhưng bây giờ cũng không thể không tin tưởng. Có lẽ có người thật là sinh ra liền hoàn toàn không cần học tập. Cũng giống vậy có thể đem sự tình làm được rất tốt. Đồng thời Iwichi xử lý những chuyện này tốc độ đơn giản mau kinh người. Chất đống hơn nửa tháng các loại sự kiện. Iwichi chỉ tốn thời gian một ngày. Liền đã xử lý hoàn tất 1/3 sự tình. Xem ra không cần mấy ngày. Những này một mực bị đè ép chờ đợi Hokage xử lý văn bản tài liệu liền muốn toàn diện bị một giải. Quyết xong tất. 5 giờ chiều. Shizun đột nhiên đứng lên. Nghe được Shizun đứng dậy thanh âm, Iwichi không có ngẩng đầu chỉ là phất phất tay, lập tức nhanh chóng đem trên tay văn bản tài liệu, nhìn qua sau đó cho ra phương án giải quyết sau. Iwichi cũng đứng dậy xỏ vào chính mình Hokage báo, đem Hokage mũ thả ở trên bàn làm việc, quay đầu đối còn tại vùi đầu công tác Shikaku nói ra ta đi xem Sunet tỉ tỉ. 2 cái giờ đồng hồ về sau trở lại mỗi ngày Iwichi đều cần phối hợp Shizun đối Sunet tiến hành tâm lý trị liệu, khuyên bảo Sunet trợ giúp nàng mau chóng từ đà kích cực lớn bên trong đi tới. Chuyện này Shikaku cũng rất ủng hộ, với lại Iwichi không chỉ cần có đi xem Sunet, vừa hướng Sunet tiến hành tâm lý trị liệu đồng thời còn muốn một bên học tập Sunet chữa bệnh. Nhẫn thuật, bởi vì Maito Gai đệ tử Rockly Chunin khảo thí thời điểm thụ thương, hiện tại cũng còn không có khôi phục. Toàn bộ giới ninja cũng chỉ có Sunet có biện pháp để Rockly khôi phục. Nhưng bây giờ Sunet trạng thái căn bản không có khả năng vì Rockly tiến hành trị liệu. Cho nên Iwichi liền chủ động đưa ra muốn học tập Sunet chữa bệnh nhẫn thuật. Từ đó trợ giúp trị liệu Rockly thương thế, để hắn có thể một lần nữa đứng lên. Một lần nữa trở thành ninja thủ hộ Konoha. Mà Iwichi tại sao phải hảo tâm như vậy giúp Rockly trị liệu đâu? Đương nhiên không phải là không có chút nào lý do. Bởi vì đi theo học tập Sunet chữa bệnh nhẫn thuật, sẽ vì Seijin Jutsu, quái lực quyền những này chiêu số gia tăng đại lượng độ thuần thục. Iwichi trước đó lấy được nhân vật gói quà, phần thưởng Sunet toàn bộ nhẫn thuật, nhưng cũng còn chỉ là sơ cấp. Tự nhiên phải nghĩ biện pháp mau chóng tăng lên tới đỉnh cấp. Hiện tại lại không có nhiều thời gian như vậy đi soát nhẫn thuật độ thuần thục. Với lại thử qua một lần Byakugo no Jutsu uy lực về sau. Iwichi nhìn xem nhân vật bảng bên trên biểu hiện. Byakugo no Jutsu sơ cấp. 5876/50000. Chỉ là sơ cấp mang tới lực lượng liền đã để Iwichi hưng phấn không thôi. Tăng lên tới trung cấp lại sẽ là tình huống như thế nào? Byakugo no Jutsu uy lực trở nên càng mạnh a. Iwichi rất muốn biết đáp án. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.